Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 145, nô lệ giải phóng chiến tuyến. Ánh sáng mặt trời rải đầy ban công, làm huyết người vừa vặn đại bồn y phục, tại phơi nắng, nói chuyện bên trong hừ vui sướng điệu. Nàng tâm tình rất tốt, từng kiện tiểu cô nương mặc y phục đã phơi nắng hoàn tất. Tít tít tít chúc mừng vi tiếu quái vật, một mình hoàn thành gai nhọn cứ điểm, khen thưởng kinh nghiệm 10%, 5.000 tín ngưỡng tệ, hy hữu trang bị X1, thật đúng là, lần lượt soát tân ký ghi chép, đằng tiên sinh, làm huyết người không biết làm sao cười, cái này dị không gian hắn LV3 thời điểm liền cùng người tổ đội đi qua, cuối cùng phân phối gian kia gai nhọn ra thuộc thời điểm, phân cho người khác. Bởi vì chính mình dị không gian cho điểm khá thấp, dị không gian đều là tổ đội tiến vào, có được 1 đến 10 cho điểm. Làm huyết người còn nhớ rõ lần kia chính mình cho điểm chỉ có 3. 7, hắn cùng hắn 7 cái tín ngưỡng giả cùng một chỗ tiến vào. Sau cùng phân cao giả thu hoạch được trang bị, cùng cách xu tín ngưỡng tệ. Sau đó làm huyết rất ít người tiến vào dị không gian, đều là cùng tín ngưỡng giả đối chiến. Hoặc là làm điểm nhiệm vụ, dị không gian đối với tín ngưỡng giả mà nói so với chiến càng thêm hà khắc. Mà tổ đội liền ý vị muốn cùng không thể tin tưởng tín ngưỡng giả cùng một chỗ. Lúc ấy chính mình chính là cho hai cái tín ngưỡng giả liên thủ hố. Tại chính mình qua hấp dẫn những cái kia Bower SS bên cạnh LV3 dã trừ người thời điểm. Sau lưng gia hỏa đã đến không có viện hộ, mà chính là trực tiếp chạy về phía Bower SS. Đều muốn cao cho điểm, dẫn đến chính mình kém chút tử vong. Đến tột cùng là làm sao làm được đằng tiên sinh. Trên mặt sông, mát mẻ gió phất trên mà đến. Si diễn giả lẳng lặng chằm chằm hệ thống công bình phong bên trên tin tức, lộ ra một cái nụ cười. Bên cạnh Văn Thiểu lẳng lặng nhìn chăm chú lưu động mặt sông, từng chiếc thuyền chậm chạp tiến lên. Nhìn thấy, thật cường giả. Tại chúng ta bây giờ vị trí tầng bên trong, dùng ngắn ngủi đôi tháng thời gian, đã trèo lên đỉnh gia hỏa. Vi tiếu quái vật, Văn Thiểu ân một tiếng. Không hối hận này, lần nữa chúng ta miếng băng mỏng. Si diễn giả lắc đầu. Này gia hỏa đã càng chạy càng xa. Ta đã không phải là ngây thơ tiểu hài tử. Đã sẽ không lại giống trước kia bất lực thút thít. Thật có lỗi, si diễn giả trước đó đối ngươi thái độ. Văn Thiểu nói suy diễn giả lắc đầu. Hiện tại hết thảy vừa vặn. Lập tức tới gần cuối tháng. Năm nay ngày mùng 1 tháng 2 ăn Tết. Năm trước hẳn là sẽ có đại hình hoạt động. Chúng ta miếng băng mỏng đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này nhất định phải cầm xuống hoạt động no. Một trận tiếng thở dốc. Trương Tiểu Lôi ngửa đầu. Trợn mắt hốc mồm nhìn hệ thống giới diện bên trên xuất hiện nhắc nhở. Hảo lợi hại. Đại thúc hảo lợi hại, hân hoan nhảy cẫng tiếng kêu to. Này lại sau lưng vang lên ngoại khoa thiên sứ có chút nghiêm túc thanh âm. Nhanh lên, hôm nay toàn thân kéo duỗi huấn luyện không có kết thúc trước. Không có cơm ăn, Trương Tiểu Lôi lầu bầu tiếp tục tại trên hàng rào bắt đầu áp chân. Đây là lâu đến nay nàng tinh thần rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng ngoại khoa thiên sứ cởi xuống đằng vân phi tình huống. Nàng có chút bận tâm hiện tại đằng Vân Phi, bởi vì ngoại khoa thiên sứ nói qua, hiện tại đằng Vân Phi đã trở thành tầng tín ngưỡng giả bên trong. Số một đại địch, ở cái này cự đại đua tốc độ trong trò chơi, ai cũng không ngờ rơi vào người về sau. Một khi rơi vào người sau chỉ có đè ép ức hiếp phần. Đối với cánh chim còn chưa đầy đặn hàng đầu giả, liên hợp đem bài trừ rớt là tốt nhất tuyển hạng. Một trận líu díu. Trong rừng tiếng chim hót vang lên, đằng Vân Phi lẳng lặng nằm tại trên cỏ, trang bị đã tới tay, còn nhiều 5.000 tín ngưỡng tệ, điểm kinh nghiệm 31,2%, tài khoản bên trong tín ngưỡng tệ 1.540 linh. Trước đó vừa đổi lấy qua 100 tín ngưỡng tệ, đem 100 vạn chuyển đến sở mộng ngân hành tài khoản bên trong. Trong cửa hàng mua 2 tấm ẩn nặc giả tạp bài. Thanh toán cho tình báo chuyên gia 1.000 tín ngưỡng tệ mua được quyển trục cùng tình báo. Ngân hành tài khoản bên trong. Còn thừa lại 58.3 vạn. mua một cỗ M9, trả lại Trương Tiến, lập tức làm kẻ có tiền, thật không có chút nào quá thích ứng. Như vậy đại bút tư kim, mua chiếc xe tốt, Đằng Vân Phi rút ra một điếu thuốc, ngẫm lại, hay là tính toán, Vân Phi ngươi đang nói cái gì? Sở Mộng nghi hoặc hỏi một câu, Đằng Vân Phi bỏ, về nhà qua, buổi chiều 3 điểm nhiều, đường bắt đầu hỗn loạn, xe tốc độ rất chậm, Đằng Vân Phi đang suy tư gai nhọn cứ điểm bên trong. Cái kia dã trừ người thủ lĩnh sự tình, nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, không giống như là trong trò chơi quái vật, sẽ chỉ dựa theo trình tự đến phản ứng, có được trí năng. Sở Mộng biết rõ Đằng Vân Phi đang suy tư sự tình, không muốn đánh nhiễu hắn, tại tay lái phụ bên trên lẳng lặng nhìn, tại cây cối sụp đổ trong nháy mắt đó, nàng tâm lý thực là rất bối rối, nhưng lại không có ý sợ hãi. Đơn giản như vậy liền kết thúc dị không gian, ngắn ngủi nửa giờ bên trong, như thế nhẹ nhõm, đối Tiểu Mộng, người biết rõ loại này dị không gian quyển trục, là thế nào tới sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu, Sở Mộng lắc đầu, ta trước kia nam nhân, này hỗn đản hoa 500 tín ngưỡng tệ theo hắn trong tay người mua được. Két một tiếng, Đằng Vân Phi đột nhiên đem chiếc xe hướng bên trái dừng xe mang lên ngoặt qua. Dừng lại, Sở Mộng thần sắc siết chặt, là cầu cứu tín hiệu. Đằng Vân Phi theo trên xe sau khi xuống tới, lập tức theo trong đầu lấp lóe hồng sắc ánh sáng chạy qua. Trước mắt là một cái thi công công, phát ra cầu cứu tín hiệu tín ngưỡng giả liền tại bên trong. Công đã đình công, một khối publicity các bên trên tả cấm đoán tiến vào. Tại vượt qua công sau đại môn, Đằng Vân Phi rất nhanh tại di động trống rỗng chủ chốt phôi thô kiến trúc trong đại sảnh nhìn thấy. Một cái đang che đầu, khóc ròng ròng tín ngưỡng giả, phảng phất đã mất đi tức giận. Một cái giao dịch giới diện gửi đi qua. Trước mắt LV2, ID phong sườn núi tín ngưỡng giả ngẩng đầu lên, 400 tín ngưỡng tệ giao dịch ra ngoài, còn thừa lại 15.000, vì tiếu quái vật, phong sườn núi trừng to mắt, thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi, Sở Mộng xuất ra súng bắn tỉa, đã ở bên ngoài trí cao điểm đề phòng, ống nhắm bên trong trước mắt không nhìn thấy bất luận cái gì tín ngưỡng giả. Sợ nhất cũng là lợi dụng cầu cứu tín hiệu đến câu dẫn tín ngưỡng giả mắc câu sau đó cướp bóc tín. Ngưỡng tệ, Tiểu Mộng, cũng không có vấn đề. Đằng Vân Phi nói một tiếng. Sở Mộng thở phào bò. Hiện nay như thế hạ cấp trò xiếc, rất khó có hiệu quả. Bởi vì đại bộ phận tín ngưỡng giả đều sẽ không đem chính mình tín ngưỡng tệ cho người khác. Cảm ơn ngươi, vì tiếu quái vật, cảm ơn, kém chút liền chết. Còn có 2 giờ không đến, một người đơn độc cũng không tới, ta kém chút liền chết. Phong sườn núi cúi đầu không ngừng khóc nức nở, rõ ràng là cái gần 1 mét bát đại nam nhân, bây giờ lại khóc đến giống như cái đại cô nương giống như. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, đưa một chi qua, nhanh lên đem nhiều lần tín hiệu hoán đổi. Phong sườn núi điểm gật đầu, chùi chùi nước mắt, sau đó một mặt hoảng sợ nói. Ta là cho nô lệ giết chết. Đằng Vân Phi lập tức liền nghi hoặc. Nô lệ, một cái không có vòng cổ nô lệ. Khả năng đúng là ta không đúng. Bởi vì thua bởi hắn tín ngưỡng giả. Ta hôm trước có chút nổi giận. Muốn trả lại địa phương chút giận. Rút cuộc trên đường nhìn thấy một cái nô lệ. Là nữ, mà không có chủ nhân. Ta muốn bắt về chơi đùa. Nhưng là nàng. Với, Đằng Vân Phi đứng. Hắn không muốn nghe xuống dưới. Đối với nô lệ cái nhìn, đại bộ phận tín ngưỡng giả đều một dạng. Vân Phi đi, đừng tìm hắn nói nhảm. Sở Mộng ôm súng bắn tỉa dự định qua. Vừa xoay người trong nháy mắt nàng trừng to mắt. Trong tay súng bắn tỉa đã giơ lên bóp cò súng. Phanh một tiếng, súng vang lên. Trước mắt một vòng bóng người đã thấp người tiểu tử cắt tiến đến. Một thanh sáng loáng đao tử chống đỡ tại Sở Mộng trên cổ. Sở Mộng trừng to mắt, chằm chằm trước mắt tóc ngắn nữ nhân. Nhãn thần cực kỳ sắc bén, dáng dấp rất xinh đẹp. Là nô lệ, một thân rộng rãi hắc sắc cao cổ áo bào. Chẳng những quả thật có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu biểu hiện nô lệ 2 chữ. Mà cái này nữ nhân thật mạnh. Mạnh đến lệnh Sở Mộng hoài nghi nàng đến cùng có phải hay không nô lệ. Người cũng là nô lệ lời nói. Nên rất rõ ràng, tín ngưỡng giả đến tột cùng là cái gì? Trước mắt nữ nhân nói đem đao tử rời. Sở Mộng nuốt một thanh. Nàng theo trong túi quần móc ra một cái danh thiếp đến. Đẩy cho Sở Mộng. Phía trên chỉ có một cái điện thoại dãy số. Nô lệ giải phóng chiến tuyến. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được giải cứu lời nói. Liền đánh ra cái này điện thoại. Một trận tiếng bước chân. Nương theo một vòng mùi khói. Tóc ngắn nữ nhân xoay người trong nháy mắt. Đã nằm dạp người tiểu tử chạy. Trong tay đoàn đao vẽ qua. Bá một tiếng. Đằng vân phi hướng về sau vọt một bước. Trên miệng thuốc lá chém thành hai đoạn. Hắn mỉm cười nhổ ra dập tắt thuốc lá. Một lần nữa nhóm lửa một cái. Nô lệ giải phóng chiến tuyến. Đến tột cùng là cái gì? Tiểu thư, bài trừ ngươi. Trong nháy mắt tóc ngắn nữ nhân tiến về phía trước một bước. Trong tay đoàn đao nhanh mà chuẩn vẽ hướng đằng vân phi. Mỗi một dưới đều là yếu hại. Đằng vân phi đã bước cho đến biên giới địa phương. Hắn lần nữa nhổ ra nói chuyện bên trong tàn thuốc. Trước mắt nữ nhân không tầm thường, chiến đấu ý chí rất mãnh liệt, mà động tác 10 phần sắc bén, thuần túy là vì giết tử địch người mà ma luyện ra đến trí nhớ. Nô lệ trừ vô pháp thăng cấp, không có ban đầu kỹ năng bên ngoài, hắn sở hữu công năng đều giống như tín ngưỡng giả. Nghe Sở Mộng nói qua, không có chủ nhân nô lệ, mặc dù không có vòng cổ, nếu như trên đường đi dạo lời nói. Hắn tín ngưỡng giả là có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu nô lệ chữ. Người thật đúng là rất mạnh. Tiểu thư, đằng vân phi rút ra tránh mang đến. Nhìn thấy thanh này vũ khí. Hắn nhịn không được nhếch nhếch miệng. Song thủ cho kéo đứt loại kia tê tâm liệt phế cảm giác. Ngay tại một giờ trước. Hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đốt một tiếng, tia lửa tung tóe. Đoạn đao giá đằng vân phi trong tay tránh mang trực tiếp vẽ hướng tay hắn. Đằng vân phi nghiêng người tiểu tử. Lập tức kéo dài khoảng cách ở trên lan lộn một vòng về sau. Trước mắt nữ nhân một chân đá tới. Đằng vân phi sau khi đứng dậy lập tức thu hồi tránh mang. Song thủ cản một chút. Một cỗ cự đại trùng kích lực. Hắn hướng về sau trượt vài mét sau mới dừng lại. Cơ sở thể chất 4. Đối với nô lệ mà nói. Đã rất cao, nữ nhân trong mắt bên trong có một tia xúc động dung. Nhưng vẫn là lập tức hướng đằng vân phi xông tới. Sở Mộng tâm cảnh có chút phức tạp. Cái này nữ nhân vừa mới cũng không có giết hắn. Vừa mới này khoảng cách gần tránh thoát súng bắn tỉa động tác. Thật giống như biết rõ nàng hội từ lúc nào bóp cò súng. Sớm một giây làm ra phản ứng. Không cho ngươi nô lệ động thủ này. Kết âm thanh rung động. Nữ nhân song thủ áp đoản đao. Đằng vân phi đã cho đặt tại vách tường chỗ. Song thủ nâng tránh mang cái đoản đao. Một chân nâng lên. Ngăn trở trước mắt nữ nhân đầu gối đá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.